Dì Gladys, tôi bước đến chỗ bà. Ở đây con có mọi thứ cần thiết. Con chỉ đi nghỉ một chuyến thôi. Con không đáng hưởng một kỳ nghỉ sao? Bà ôm lấy tôi và tôi thấy người bà run run. Tao đã nói với mẹ mày tao sẽ chăm sóc Nin của bà ấy đừng lo. Mà bây giờ mày bỏ đi. Tôi vòng tay ôm và hôn lên đỉnh đầu bà. Kìa, dì. Tôi nói, dì đừng có kỳ như thế. Con đâu có bỏ đi. Con chỉ đi chơi một tuần, đi nghỉ thôi mà. Mày để lại số điện thoại cầu Chúa đừng để mày bệnh hoạn. Được rồi. Họ sống ở Melbourne hả? South Hills. Con sẽ để lại số điện thoại. Dân Do Thái đến sống ở South Hills từ hồi nào vậy? Họ không phải Do Thái thứ thiệt tin tao đi. Họ Do Thái thiệt mà. Tôi nói. Chừng nào tao thấy mới tin. Bà đưa mép tấm tạp dề lên lau mắt. Ngay khi tôi kéo dây hai bên vali. Đừng đóng vội. Tao gói cho mày một ít trái cây mang theo. Được rồi, dì Gladys. Và trên đường đi làm sáng hôm đó tôi ăn trái cam và hai trái đào bà đã bỏ vào bị cho tôi. Vài giờ sau ông Kép Lâu thông báo với tôi rằng khi tôi đi nghỉ đợt lễ lao động tháng 2 về tôi sẽ được tống lên cái đôn của bà Martha Winnie. Chính ông ta nói, đã có một bước thăng cấp như vậy 12 năm trước. Nên có vẻ như nếu tôi có thể xoay sở giữ được thăng bằng thì một ngày nào đó tôi sẽ là ông Kép Lâu. Tôi cũng sẽ được tăng lương 8 đô. Thế là tới 5 đô cao hơn mức tăng mà ông Kép Lâu nhận được nhiều năm trước. Ông ta bắt tay tôi và rồi đi trở lên đường cầu thang đá hoa dài thẩm thượt. Mông đít ông ta chập chờn sau vạt áo vét cứ như cái vòng rổ của môn bóng rổ. Ông ta vừa đi khỏi thì tôi ngửi thấy mùi bạc hà và ngẩng lên thấy ông già có mũi và quai hàm nổi gân đỏ. Chào chàng trai, ông ta nói vui vẻ. Cuốn sách đó trở lại chưa? Sách nào? Cuốn gốc Win đó. Tôi đi mua đồ và ghé vào đây hỏi thăm. Tôi vẫn chưa nhận được thẻ, mà đã 2 tuần rồi. Chưa, tôi nói. Và khi đó tôi thấy ông Kép Lâu dừng lại trên cầu thang và quay lại cứ như đã quên chưa dặn tôi điều gì đó. Ông hiểu cho, tôi nói với ông già, nó sẽ trở lại đây một ngày nào đó bất kỳ. Tôi nói với giọng chung kết đến mức gần như gắt gỏng, và tôi cảnh giác liền, vì đột nhiên tôi thấy sẽ xảy ra chuyện gì, ông già sẽ làm sùm lên. Ông Kép Lâu từ trên cầu thang phóng xuống, ông cớ phây lô lục lọi các giấy kệ, Kép Lâu phát cáo lên, Kép Lâu tuôn trào các thứ, Kép Lâu chủ tọa buổi đăng quang của gian mơ kia lên chiếc đôn của bà Winnie. Tôi quay sang ông già, sao ông không để lại số điện thoại và tôi sẽ cố đặt chiếc cuốn đó cho ông ngay chiều nay. Nhưng nỗ lực quan tâm và ân cần của tôi đã là quá trễ, và ông già gầm gừ những câu về bọn công chức, gửi thư cho thị trưởng. Bọn trẻ phách lối, và tạ ơn Chúa, ông ta rời thư viện đúng 1 giây trước khi ông Kép Lâu trở lại chỗ tôi để nhắc tôi rằng mọi người đang góp tiền để mua quà cho bà Winnie và nếu tôi muốn góp thì để lại nửa đô trên bàn ông ta trong hôm nay. Sau bữa trưa cậu bé da đen lại tới. Khi cậu đi qua chỗ bàn tôi để tới cầu thang, tôi gọi nó. Lại đây nè, tôi nói. Đi đâu vậy? Khu tim. Cậu đang đọc cuốn nào? Thì cuốn Go Again đó. Mà tôi đâu làm gì vậy? Tôi đâu có viết gì vào sách. Ông xét tôi đi. Tôi biết cậu không làm gì vậy. Nghe nè, nếu cậu thích cuốn đó như thế sao không mượn về nhà? Cậu có thẻ thư viện không? Không, tôi đâu có mượn gì. Không. Thẻ thư viện là do chúng tôi cấp để cậu mượn sách về nhà. Như thế cậu khỏi phải tới đây mỗi ngày. Cậu có đi học không? Có chứ. Trường Miller Street. Nhưng đang nghỉ hè mà. Tôi không tới trường đâu có sao. Đâu ai bắt tôi phải tới trường lúc này. Tôi biết. Miễn còn đi học là có thể làm thẻ thư viện. Cậu có thể mượn sách về nhà. Sao ông cứ xúi tôi mang sách về nhà hoài vậy? Ở nhà thế nào cũng có đứa làm hư sách. Thì cậu giấu ở đâu đó, trong hộp bàn. Trời trời, nó nói, liếc mắt nhìn tôi. Sao ông không muốn tôi tới đây? Tôi đâu có nói là cậu đừng tới đây. Tôi thích tới đây. Tôi thích mấy cái cầu thang. Tôi cũng thích vậy, tôi nói. Nhưng rắc rối là sẽ có người mượn cuốn đó về nhà. Cậu ta mỉm cười. Đừng lo, nó nói với tôi. Tới giờ vẫn đâu có ai mượn, rồi nó đi lục cục lên cầu thang tới dãy 3. Vậy mà bữa đó tôi đổ mồ hôi,